nên làm gì giờ? Đưa cô ta đến đồn cảnh sát nhé. Hai thằng Minh Vũ nhìn nhau, chợt Trần Ngọc Lâm từ từ đứng dậy, mỉm cười trong khi nước mắt vẫn rơi. Vụ này tao có chuẩn bị rồi. Uyên kinh ngạc nhìn Trần Ngọc Lâm hỏi, ủa, ông làm sao biết sẽ có một cô gái bị bọn du côn bô ở đây hay vậy? Trần Ngọc Lâm đứng thẳng người, phẩy phẩy bụi trên áo nói, tôi có biết đâu, với cả tôi không nói vụ này, tôi nói vụ bị đá vô hạ bộ ấy. Lúc nào anh mày cũng đeo sẵn đai bảo vệ rồi, tỉnh lắm. Uyên đen sầm mặt, vung cước lên đá một cước nữa nhưng Trần Ngọc Lâm né được. Hắn cười cười cho tay vào trong cặp, bình tĩnh, tôi có một thiết bị xóa trí nhớ ở đây. Thằng Vũ nhíu mày, cái gì? Công nghệ trong Men in Black ấy à? Mày đừng có đùa. Tao có đùa đâu, đợi một tí. Trần Ngọc Lâm nói, rút từ trong cặp ra một vật. Chợt hắn vô tình đánh rơi nó, có thể do mồ hôi tay. Thứ đó rơi từ từ xuống đất, đánh cái, rầm, vang vọng, làm nứt cả sàn bê tông một khoảng, lõm xuống một vết sâu 5 phân, rõ ràng là nặng vãi cả da. Chí ít cũng hơn tạ, Vũ trên Minh trên Uyên trên thiếu nữ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, Lê Thanh Hằng. Đây là Lê Thanh Hằng. Hôm nay Lê Thanh Hằng đi đăng ký làm thêm. Do nhu cầu công việc tuyển dụng cho nên nàng cần xuất hiện từ sáng sớm. Giới thiệu chút về nàng. Nàng là một cô gái xinh đẹp, thích cười, giàu cảm xúc. Nàng thích kể chuyện cười cho lũ trẻ ở trong xóm nghe và sau đó cười một mình. Nàng thích ca hát, yêu đời, yêu văn nghệ. Khi tổ dân phố có phong trào diệt côn trùng, nàng là người đầu tiên xin đi xịt chết lũ te ra form e ở khu phố. Nhìn chung, Hằng là một người bạn tốt, một người công dân gương mẫu. Hôm nay, nàng do phải đi ứng cử công việc ở cửa hàng cho nên phải đến sớm một chút để chuẩn bị dọn dẹp bàn ghế. Chợt nàng bị một đám du côn bao vây. Nàng vô cùng sợ hãi thì chợt trong khoảnh khắc đen tối nhất của đời nàng, một người mà nàng đã ngỡ là hoàng tử Bạch Mã xuất hiện. Hoàng tử thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm một toán cướp. Lâm man dở, Lâm ma đầu, cây lau nhà đẫm máu, nàng cười không nổi. Lê Thanh Hằng cảm thấy chính mình như kiểu, bạn quá xui xẻo, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không lẽ hôm nay đi ra đường quên xem bói? Có khi nào hôm nay tử vi dành cho nàng là kiêng ra đường, ở dịt nhà, bị đổi việc cũng được. Nàng cảm giác, xuân này con không về, bố mẹ nàng ở trên thiên đàng sẽ nói gì, sẽ cảm thấy gì, có thấy thất vọng về nàng không? Chợt, nàng nghe thấy tên Lâm man dở kia lầm bầm, đôi mắt hằn lên từng tia máu như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tao không muốn bí mật tao là dân anh chị bị lộ đâu, trong suy nghĩ của nàng. Không muốn bí mật là dân anh chị bị lộ đâu, bằng giết người diệt khẩu. Nàng chợt cảm thấy tủi thân, khóc nức lên. Hôm nay mình sẽ chết ở đây sao? Hức, gã gọi, Lâm man dở. Hay Trần Ngọc Lâm đứng trước mặt nàng, búng ngón tay, ồ, tỉnh rồi kìa. Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, chợt thấy hắn nở một nụ cười hoang dại. Tỉnh rồi à? Nếu tỉnh rồi thì vô cùng giống như trong những bộ phim hạng ba về mấy gã thiếu niên man dợ không tính người. Lê Thanh Hằng nhìn thấy nụ cười hoang dại, lạnh gáy đó, run rẩy nấp vào một góc, đừng giết tôi. Kế đó, hắn vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt nóng hừng hực như muốn giết người, rồi hắn quay sang nói chuyện với lũ đồng bọn. Rồi một cô bé trong đám đó nói, nở nụ cười, mày làm cô ta sợ rồi. Thảo nào được gọi là Lâm man dở. Kế đó, cô bé đó giơ một bàn tay về phía nàng, nói, yên tâm đi, con này không làm cậu đau đâu. Suy nghĩ của Lê Thanh Hằng, yên tâm đi, con này không làm cậu đau đâu, bằng, yên tâm đi, sẽ không có đau đớn gì đâu. Cộng, tao không muốn bí mật tao là dân anh chị bị lộ đâu. Bằng giết người diệt khẩu. Lê Thanh Hằng nhìn thấy cánh tay của Uyên giơ lên trước mình, nhớ lại cánh tay này có lực đạo bá đạo kinh hồn thế nào, tưởng tượng nàng sẽ ra sao khi bị cánh tay đó cho một thổi. Chợt khóc giống lên, bố mẹ ơi, con gái bất hiếu, chắc con không về được, không báo hiếu được cho bố mẹ. Sau đó, cả đám kia bắt đầu tranh cãi nhau một thôi một hồi, nàng mở mắt tí hí, vừa khóc vừa hít mắt nhìn xem có cơ hội thoát thân không, thì chỉ thấy Trần Ngọc Lâm vừa lôi một cái gọi, thiết bị xóa bỏ trí nhớ, hình như là thế, vừa cười một cách điên loạn. Kế đó, cái thiết bị xóa bỏ trí nhớ đó nó rơi đánh dầm một cái, sàn bê tông phía dưới lõm sâu vào một cái hố sâu 5 phân, nàng sửng sốt. Kế đó nàng không kiêng nể gì chỉ vào mặt tên đầu sỏ hết, tên kia, muốn giết thì giết đi, hành hạ người ta sướng lắm à. Cầm bố sắt phang vỡ sọ người ta cảm giác thích thú lắm à. Ở đúng vậy, đây là một cái bố sắt. Trần Ngọc Lâm nhặt cây búa lên, nghiêm trang nói, nhớ này, đây không phải cây búa, đây là thiết bị hình bố thủ tiêu hầu hết trí nhớ ngay lập tức. Tiếng Anh là Ham Alic Eobalis Mood Memory Equipment Jai Awai, viết tắt là cái XAMMIA, không phải cái búa, Lê Thanh Hằng, rõ ràng nó là cái búa. Hammer nghĩa là cái búa. Trần Ngọc Lâm, không phải búa, mà là cái XAMMIA. Thiết bị này là thiết bị chuyên dụng dùng để đập một phát vào đầu của mục tiêu. Lê Thanh Hằng, nó có hình cái búa, và nó dùng để đập. Nghĩa là nó là cái búa. Trần Ngọc Lâm, bình tĩnh nghe người ta giải thích nốt nào. Đây nhé, khi mà tôi phang cái búa. À nhầm, cái thiết bị hình bố thủ tiêu hầu hết trí nhớ ngay lập tức. Này vào đầu cô, một phản ứng nào đó sẽ xảy ra trong não cô. Và phản ứng đó sẽ gây ra cái gì đó xảy ra trong cơ thể cô. Từ đó khiến cho cô mất đi 75% tổng khối lượng tĩnh của não bộ và gián tiếp mất đi 75% ký ức. Lê Thanh Hằng hét lớn, nó có quá nhiều điểm để quan ngại đến cái mức tôi còn không biết nên quan ngại cái điểm nào. Mà khoan đã, cậu vừa mới nói là cái bố đúng không? Và tại sao nó lại khiến tôi mất đi 75% khối lượng não? Trần Ngọc Lâm giơ cái XAMMIA lên nói, đừng lo. Ngay sau khi đập xong cô sẽ thấy khá hơn hẳn. Thứ nhất là con người chỉ cần 10% não bộ là có thể hoạt động bình thường. Nói cách khác tôi loại bỏ 75% não không có để lại hậu hoạn về sau. Ngoài ra, đó còn là một cách giảm cân hiệu quả. Trong nháy mắt mất đi 1 kg, vô cùng có lợi cho sức khỏe. Lê Thanh Hằng trợn trắng mắt nhìn Trần Ngọc Lâm. Thế cậu tự đập vào đầu mình một cú xem mất 75% não sống được không đi. Và không, tôi không cần giảm cân. Âu Bảo Uyên thở dài, phẩy phẩy tay với Trần Ngọc Lâm. Được rồi, đừng dọa cổ nữa. Khụ, tụi này không có ý định giết cô hay gì đâu. Chỉ là muốn cô được. Đảm bảo an toàn thôi. Lê Thanh Hằng nhìn Âu Bảo Uyên, hỏi, bằng cách làm cho tôi mất 75% khối lượng não à? Âu Bảo Uyên cười khổ, quên thằng kia đi, nó lầy thôi. Thế nhé, yên ổn rồi thì thôi, chào. Lâm, đi nào. Trần Ngọc Lâm, thế còn cái XAM. Uyên giơ tay, kéo tay Trần Ngọc Lâm ra khỏi đó, lẩm bẩm, bớt lầy lại đi. Dù gì cô ta cũng học cùng trường chúng ta đấy. Lê Thanh Hằng nhíu mày nghi hoặc, sau đó thở phào rồi nàng đi ra khỏi ngõ nhỏ. Lúc rời đi, con bé Uyên có nói cái gì đó liên quan tới cùng trường, nhưng mà để sau, dù gì vụ này cũng quá kinh khủng. Nàng nhìn đồng hồ, chợt hốt hoảng, 8 giờ là giờ hẹn gặp mặt, mà giờ đã là 7 rưỡi rồi, phải nhanh lên. Không thể không nói tố chất tâm lý nàng rất tốt, sau bao vụ thế mà vẫn còn để ý công việc được. Âu Bảo Uyên cau mày, trừng mắt nhìn Trần Ngọc Lâm cách đó không xa, này nhé. Lần tới đừng có mà dọa con gái nhà người ta đấy. Dù gì cũng là cùng tuổi, lại học cùng trường dù là không cùng lớp. Hơn nữa, người ta lại là con gái. Ôi dào, dọa nạt một chút xíu ấy mà. Dù sao thằng này cũng cứu cô ta đấy. Trần Ngọc Lâm khịt khịt mũi, tỏ vẻ bất cần. Trong mắt hắn lúc nhìn về phía Lê Thanh Hằng đang đi khuất bóng lóe lên một đảo ánh mắt nghi ngại cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh biến mất. Chỉ thấy Âu Bảo Uyên nhíu mày, thế còn cái bố kia thì tính thế nào? Trần Ngọc Lâm thở dài, nó là cái XAMMIA không phải cái búa. Trời ơi, tại sao không ai nghe tôi nói? Âu Bảo Uyên hét lớn, thì ông cũng có nghe ai nói đâu. Cái XAMMIA là cái gì mới được? Bằng chứng tốt hơn mọi lời nói. Trần Ngọc Lâm khịt mũi, đưa ra một tờ hóa đơn. Âu Bảo Uyên đón lấy đọc. Tên khách hàng, Trần Ngọc Lâm. C quá thô và vụng. Ta ví dụ, vừa nãy lúc nhóc tấn công con hắc dạ lang kia, nhóc hoàn toàn có thể lùi lại và tự làm mình trở nên bình tĩnh. Lựa chọn vị trí cẩn mật mà tấn công đúng không? Ất tại, Mỹ. Đã thanh toán, chúng tôi, đại diện cho... Ulunatu the creation keypad bionamerly trên Lam Olai Lauser, hay còn gọi là văn phòng các sự vật hiện tượng điên rồ và thú vị, kiểm soát bởi liên minh những sự việc u minh phi tự nhiên, viết tắt là FUCKAL, trân trọng gửi lời cảm ơn quý khách vì đã mua sản phẩm. Ký tên, Dedalus, giám đốc tập đoàn FUCKAL. FUCKAL. Cái liên minh cụ cải gì đây? Âu Bảo Uyên nhíu mày hỏi. Kế đó nàng thở dài nhìn Trần Ngọc Lâm. Thành thật thứ lỗi. Chỉ là trước giờ tôi đã đánh giá quá cao chỉ số IQ của ông mà thôi. Đi nào, đến trường thôi. Trần Ngọc Lâm. 13 giờ trưa, Lê Thanh Hằng đang làm việc ở một cửa hàng. Nàng cảm giác thật là thư thái. Tiền lương nhiều, lại bao ăn uống. Thứ duy nhất làm nàng nghi hoặc là hai người mà nàng mới gặp ban sáng, nhưng việc đó không thực sự làm nàng bận tâm lắm, bởi vì dù sao nàng cũng sẽ chẳng còn gặp được hai người đó nữa, nàng cũng sẽ không dự tính sẽ đi trên cung đường đó nữa, phải né nó ra. Nàng cảm giác nếu mình tiếp tục đi trên con đường đó, một ngày nào đó sẽ có một thằng cha cầm bố phang vào đầu nàng. Ông chủ quán bước ra từ phía sau, hỏi nàng, làm việc ở đây thế nào cháu? Nàng mỉm cười thư thái, tốt lắm ạ. Cháu cảm ơn ông vì cho cháu nhận việc kể cả khi sáng nay đến muôn. Ông chủ quán gật gù một cách hiền từ, mỉm cười nói, không sao, nhân viên quán đến muộn cũng là bình thường, không quá muộn là được, dù gì cũng chẳng mấy khách. Mà, nói vừa xong, hai đứa đàn anh đàn chị của cháu đến rồi kìa, nhớ học hỏi bọn nó nhé. Vâng ạ. Lê Thanh Hằng mỉm cười rạng rỡ, chợt nụ cười đông cứng lại, khuôn mặt nàng trong nháy mắt xa sầm. Trần Ngọc Lâm phi thân vào trong quán, nói với Âu Bảo Uyên đang cưới tên lửa đằng sau, đến trước nhé, đến muộn mất phần, và cất cái tên lửa đi. Ồ, là cô gái sáng nay, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hắn cười, Lê Thanh Hằng quay sang nói với ông chủ quán, ông ơi, nếu cháu chết ông báo cảnh sát kẻ thù ác là hai đứa kia nhé. Ông chủ quán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 39. Làm thêm tại quán ăn. Lê Thanh Hằng mỉm cười trông vô cùng khó coi. Tên mình là Lê Thanh Hằng. Từ hôm nay sẽ làm việc ở đây. Xin mọi người quan tâm. Trần Ngọc Lâm cười. Xin lỗi về vụ sáng nay nha. Sáng nay tôi hơi khó ở một tí. Nhân tiện. Bên kia là Âu Bảo Uyên, còn tôi là Trần Ngọc Lâm, một ma cà rồng. Lê Thanh Hằng, có chuyện quỷ gì với gã này vậy? Ma cà rồng, ồ, à. Trần Ngọc Lâm nói, pha một cốc cà phê, nghiêm túc đó, trên chứng minh nhân dân dân tộc tôi ghi là ma cà rồng. Lê Thanh Hằng cố giữ nụ cười, à, ừ thì, không phải như thế hơi có chút không ổn khi nói chuyện đó với người khác à. Trần Ngọc Lâm làm một nhấp cà phê, lắc đầu, cá nhân tôi không thực sự có vấn. Để với việc đó, thực ra tôi cũng chẳng để ý nhiều đến việc người ta nghĩ gì về mình lắm. Dù sao, quanh đây cũng có một, hai ma cà rồng khác mà. Nhân nhắc về vụ đó, vì là ma cà rồng nên tôi có thể nhận diện ma cà rồng giữa người thường. Thành ra tôi cũng không tính là dị lắm. Lê Thanh Hằng cũng ngồi xuống ghế, xử phần cơm chưa hỏi. Cậu nói cậu là một ma cà rồng, tức là cậu sẽ yếu đi trong ánh nắng à. Ví dụ nếu như cậu thực sự là ma cà rồng. Không hẳn, bởi vì tôi thuộc dòng dõi quý tộc, cho nên tôi bản thân có sức đề kháng với ánh mặt trời. Ngoài ra, nếu cần thiết tôi có thể biến thành rơi, trong trạng thái đó tôi miễn nhiễm với ánh sáng. Nó khá là tiện dụng khi dùng để di chuyển giữa bầu trời thay vì đi xe. Trần Ngọc Lâm xoa xoa cằm, mà không phải như thế sẽ rất hoàn hảo nếu tôi đi muộn làm hoặc muộn học sao? Chỉ cần biến thành rơi và bùm, đến đó theo đường chim bay. Lê Thanh Hằng, có khi nào cậu vừa mới chỉ nhận ra vụ đó mới đây không? Chà, mà đừng lo. Trần Ngọc Lâm nói, trong lúc đó, chợt ông chủ quán tiến lại phía hắn nói, này Lâm, hình như cái cửa toilet bị kẹt rồi. Cháu mở khóa nó từ bên trong hộ bác cái. Vâng, cháu làm luôn. Hắn đứng dậy, kế đó toàn bộ thân thể của hắn bao gồm quần áo biến thành một dải sương mù mờ mịt, khiến cho không khí xung quanh chợt trở nên hư hư thực thực. Kế đó làn sương chui qua cánh cửa. 3 giây sau đó, Trần Ngọc Lâm mở khóa cánh cửa từ bên trong, đàng hoàng bước ra ngoài. Xong rồi. Cảm ơn cháu nhé. Lê Thanh Hằng. Lê Thanh Hằng hét toáng lên. Cái quỷ gì vậy? Trần Ngọc Lâm quay sang phía nàng nói. Thứ nhất, phải là cái ma cà rồng gì vậy? Thằng này không phải quỷ. Thứ hai, đó là kỹ năng sương mù hóa. Cho phép tụi này biến thành sương mù, toàn bộ cơ thể hoặc một phần. Thời xa xưa tụi này dùng nó để đi ra khỏi quan tài. Nó cho phép đi qua những nơi mà khói lan tỏa vào được. Khá là tiện lợi khi lỡ làm mất chìa khóa nhà. Lê Thanh Hằng, nghe khá là hữu ích đó. Trần Ngọc Lâm nhún vai, nhưng mà không được dùng nó ngoài trời. Có một lần thằng này dùng nó ngoài trời, và gió thổi mất 1/4 cơ thể của tôi, mất nửa ngày mới thu thập lại được số thịt đó. Lê Thanh Hằng. Trần Ngọc Lâm sực nhớ ra, nói với nàng, chà, quên mất không nói. Bởi vì vấn đề công việc, hầu hết nhân viên của chúng ta tương đối khác người, cho nên cố mà làm quen với họ nhé. Lê Thanh Hằng dọn dẹp bát đũa, nhìn hắn hỏi, khác như thế nào? Cách mà cậu nói cứ như thể họ không phải người ấy. Trần Ngọc Lâm im lặng. Thôi vào việc thôi, sắp tới giờ làm rồi. Lê Thanh Hằng, khoảng lặng vừa rồi là cái gì vậy? Được rồi, tôi sẽ hướng dẫn cậu trong 1 tuần tới về công việc. Trước tiên chúng ta nói về cách ứng phó với mấy vị khách có chút gắt gỏng. Nhìn bên kia đi. Trần Ngọc Lâm chỉ vào bàn tính tiền, chỗ Âu Bảo Uyên đang làm việc. Trước mặt nàng là một tay trông khá giống Du Côn, mặc dù ăn mặc khá đẹp nên chắc không phải. Hắn đang quát nàng cái gì đó liên quan đến việc bánh bao không được hâm nóng như ý hắn muốn. Âu Bảo Uyên hít mắt, giơ một tay lên, lập tức cánh tay nàng từ lòng bàn tay tách ra thành 4 phần, sau đó bắt đầu quay tròn. Rồi từ 4 cái thanh đó, một quả cầu năng lượng phát sáng rực rỡ được hình thành. Nàng hỏi, hai mắt bắn ra tia lửa điện, tôi rất vui lòng được hâm nóng cái bánh bao cho quý khách. Cho hỏi quý khách muốn bánh bao được hâm nóng vừa, nóng đủ hay chỉ còn cho ạ? Trần Ngọc Lâm chỉ vào, quý khách đang gào thét cái gì đó về robot ngoài hành tinh, vừa chạy ra khỏi cửa hàng nói. Và thế là vấn đề đã được giải quyết một cách đầy chuyên nghiệp và hiệu quả. Nhớ học tập theo đó. Lê Thanh Hằng, nhưng mà tôi làm gì phóng cầu năng lượng ra từ tay được. Trần Ngọc Lâm ghi chép chép, nói, nhưng mà ít nhất cậu cũng làm được chiêu cờ êm đâu cô chứ. Đúng không? Không thì ít nhất cũng có thể bắn được laser beam ra từ mắt hoặc dùng thần lực để đuổi các quý khách ra khỏi cửa hàng. Lê Thanh Hằng, làm quái gì có cái người bình thường nào làm được trò đó? Mà thực ra thì có cái quái gì xảy ra với cô ta vậy? Cánh tay cổ vừa tách ra sau đó phun ra một cái quả cầu gì đó. Âu Bảo Uyên đi tới chỗ Lê Thanh Hằng. Chào, xin chào, tôi là Âu Bảo Uyên, cựu đội trưởng trực thuộc đơn vị tác chiến bọc thép, từng tham gia kháng chiến trên mặt trăng. Rất vui gặp mặt, vừa nãy bận quá không giới thiệu được. Lê Thanh Hằng, tôi là Lê Thanh Hằng. Trước cho hỏi cái tay của cậu nó biến hình được à? Cậu là Transformer à? Không, tôi là một an. Một người máy chiến đấu. Âu Bảo Uyên nói, vừa rút cổ của mình ra khỏi thân, tôi còn có thể làm thế này cơ. Lê Thanh Hằng, ối cái cổ. Âu Bảo Uyên gắn cái đầu vào. Bắt tay Lê Thanh Hằng, như đã nói, tên tôi là Âu Bảo Uyên, mã hiệu AA-0079. Giống như thằng kia, tôi không phải người. rất hân hạnh được làm việc cùng. Lê Thanh Hằng bắt tay lại, rất hân hạnh được làm việc cùng. Thật tình hai cái đứa này, tụi mày bắt nạt nhân viên mới đấy à. Từ trong nhà đi ra một tay băm trở, trên trán và ngang mắt có một vết sẹo sâu hoám, nhìn rõ ra vẻ dân anh chị. Tao đã thấy tụi bay có vẻ ồn ào hơn mọi ngày rồi, để thêm lần nữa tao báo cáo trừ lương hai đứa tụi bay. Trần Ngọc Lâm giới thiệu, đây là Hoàng Gia Minh, nhân viên làm việc lâu năm ở đây. Đừng lo, anh ta tốt tính lắm, mặc dù khuôn mặt của anh ta trông như thể một thằng nghiện mới ra trại, nhưng kỳ thật chỉ là anh ta có một khuôn mặt đáng sợ thôi. Không cần lo đâu. Lê Thanh Hằng nhíu mày. Sao nghe như thể cậu chỉ muốn nói anh ta có khuôn mặt đáng sợ đúng không? Trần Ngọc Lâm, dù cho có một khuôn mặt rất đáng sợ nhưng anh ta thực ra lại là một người cực kỳ dịu dàng. Là một người luôn bao dung với đàn em dù có một khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Và thực ra anh ta cũng có khá nhiều người theo đuổi dù gương mặt của anh ta trông đáng sợ như thể một thằng tù trốn ngục. Lê Thanh Hằng, cậu chỉ muốn nói anh ta có một gương mặt rất đáng sợ thôi đúng không? Trần Ngọc Lâm, dù có một gương mặt cực kỳ đáng sợ, nhưng kỳ thực gương mặt đó cũng không đáng sợ đến thế mà thực ra nó chỉ hơi đáng sợ thôi. Mà dù thế tôi vẫn thấy gương mặt lão trông rất đáng sợ, thực ra là đáng sợ vãi tè. Hoàng Gia Minh cười gằn, nắm chặt đầu của Trần Ngọc Lâm, rốt cuộc mày chỉ muốn nói gương mặt tao trông đáng sợ đúng không thằng lòi này. Trần Ngọc Lâm, như đã thấy, không chỉ khuôn mặt rất đáng sợ mà cả nhân tính của lão cũng đáng sợ nữa. Tránh xa ra nhé, không là bị lây đấy. Hoàng Gia Minh thở dài, nắm chặt đầu hắn nghe răng rắc. Thật tình, mày đúng là... Đừng có mà làm những người như chúng ta trông như người xấu chứ. Lê Thanh Hằng, những người như chúng ta... Những người như chúng ta... Không có một người bình thường nào làm việc ở đây à? Kế đó, Hoàng Gia Minh chỉ vào hai người Trần Ngọc Lâm và Âu Bảo Uyên, đang nhắc hai đứa đấy, đừng có mà làm trò nữa. Cái trò biến hình và hóa thành sương mù ấy, mấy đứa đã được nhắc là không làm trò đó trước mặt người bình thường rồi mà. Người bình thường, lão đang nói cái gì vậy? Bị ngu à? Làm như thể thằng này sẽ ra vẻ trước một người bình thường ấy. Trần Ngọc Lâm xoa xoa đầu nhìn Lê Thanh Hằng. Hai mắt phát ra hào quang yêu dị, vậy Lê Thanh Hằng, cô là một thiên thần đúng không? Lê Thanh Hằng, thịch chợt, Lê Thanh Hằng có cảm giác cả thế giới trở nên đen tối đi, cái. Làm sao cậu biết? Không phải tôi nói rồi sao? Tôi có thể nhận diện được đâu là ma cà rồng, đâu là con người. Trần Ngọc Lâm nói như thể đó là tất nhiên, nói cách khác, tôi cũng có thể chỉ ra đâu là những sinh vật khác với con người. Ví dụ như người thằn lằn, người ngoài hành tinh, Medusa và cả thiên thần nữa. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tôi đã hơi nghi nghi. Và lúc mà chúng ta chia tay sáng nay thì tôi đã xác định rồi. Dù sao, đây cũng đâu phải lần đầu tôi đụng độ một thiên thần. Trong hốc mắt Trần Ngọc Lâm hiện ra một cái giám định, loại tốn tiền, tên, Lê Thanh Hằng, chủng loài, thiên sứ. Cảnh giới phân thân, thiên sứ bậc 1, tương đương nhất phẩm luyện bì, cảnh giới chân thể, nhất phẩm thiên thần, tương đương tam phẩm hư khí đan, nơi xuất thân, thiên đàng, SP 103/134, Chen, 34, sức mạnh phép thuật, 223, kỹ năng, hào quang thiên sứ, thiên thần hóa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40 Lê Thanh Hằng nhíu mày suy tính, vô số ý nghĩ cấp tốc hiện ra trong đầu cô, nên làm gì bây giờ? Thiên đàng không hề cho mình một hướng dẫn nào về vụ này, bị phát hiện khi còn chưa kịp làm gì. Quỷ và quái vật nói chung vô cùng thù hằn với thiên đàng, nếu thế, rất có thể mình sẽ bị giết. Giết cũng không đáng sợ, dù gì cũng phục sinh được, nhưng tệ hơn, mình có thể bị phang cái XAMMIA vào đầu. Trần Ngọc Lâm giơ tay ra, an ủi lại Lê Thanh Hằng, bình tĩnh, đừng có mà dùng thần lực ở đây kẻo bàn ghế bắn văng ra là tụi này bắt cậu dọn dẹp lại đấy, và đừng có mà lẩm bẩm về cái XAMMIA của tôi. Tụi này không có ý định xử lý bà đâu, cũng chẳng hay ho gì nếu ngày mai một đám chừng 10.000 thiên thần ộc vào cái cửa hàng này đúng chứ? Cho nên chúng ta có thể giải quyết vụ này trong hòa bình và làm bạn. Âu Bảo Uyên nói, dù sao bà cũng không phải thiên thần đầu tiên mà tụi này quen. Và nếu cửa hàng này bị đảo lộn tùng phèo khéo ông chủ điên tiết lên mất. Lê Thanh Hằng nghĩ thầm, làm gì giờ? Thông thường ma quỷ không được biết đến là một chủng loài thân thiện lắm. Thôi, cùng lắm thì phục sinh một lần. Thôi nào, chúng ta có thể giải quyết vụ này trong hòa bình mà. Tôi cá là bà được lệnh giám sát tôi. Dù gì tôi cũng mới đăng ký một khóa đào tạo, thiên thần luận, trực tuyến. Nếu làm tốt vụ này, lên đại học tôi có thể sẽ được đăng ký thực tập trên thiên đàng. Giải quyết bà hay gì thì cũng đi tong luôn cái vụ này của tôi. Trần Ngọc Lâm thu gom bát đĩa thừa, nói. Dù sao, hắn có Mộ Dung Nguyệt là cái đùi to tổ bố để ôm đứng đằng sau, chính nàng đề ra vụ này. Hơn nữa, cũng không cần e ngại lắm. Thiên thần nói chung luôn có sở hữu một bản mệnh chân thể ở lại thiên đàng. Xuống dưới này chỉ là phân thân, dù có bị giết thì cũng phục sinh được. Chỉ là mất thời gian thôi, đúng không? Lê Thanh Hằng. Từ từ, đây gần như là thông tin tuyệt mật. Làm sao hắn biết? Hoàng Gia Minh ngáp dài, nói. Mà, thực ra thì thiên thần quanh đây khá hiếm. Anh đây cũng là lần đầu tiên gặp một thiên thần đó. Trần Ngọc Lâm chán ngán nói, đây gặp rồi, lần này là lần thứ hai. Thế, vậy, cậu có muốn tự giới thiệu lại mình hay không nào? Lê Thanh Hằng thở dài, vậy chắc là cũng nên tự giới thiệu lại nhỉ? Hân hạnh gặp mọi người, mình là Lê Thanh Hằng, một thiên thần. Rất vui được làm việc cùng mọi người, tôi sẽ cố hết sức làm việc vì tiền lương và hóa đơn của mình. Trần Ngọc Lâm nói, chà, cậu hẳn là một trong mấy người làm việc như điên nhỉ? Lê Thanh Hằng mỉm cười, hai mắt tỏa ra dị quang. Đương nhiên rồi, trên cả giám sát cậu, lý do to nhất mà tôi làm ở đây là vì tiền lương ở đây vô cùng hậu hĩnh so với cửa hàng bán đồ ăn nhanh, nói chung là siêu cao. Làm ca đêm thưởng thêm 20.000 đồng một tiếng, hơn nữa còn ngày bao ăn hai bữa và đồ ăn thì rất ngon nữa. Trần Ngọc Lâm. Đem so với một thiên thần thì má này tham lam vãi. Bộ thiên thần nào cũng thế à. Và khoan đã, mình bị đánh giá thấp hơn ngày bao ăn hai bữa kìa. Lê Thanh Hằng tiếp tục kể, đem so với trên kia. Thời gian bị tiêu tốn một cách vô bổ và thường xuyên phải làm thêm giờ. Phí di chuyển thì họ không cho, tiền thưởng là con số không, tiền làm thêm giờ cũng dứa. Ngày Giáng sinh thì cũng chẳng được nghỉ. Chúa Nhật cũng phải nai lưng ra mà làm việc. Cảm ơn ông chủ. So với chỗ đó, nơi này mới thật là thiên đàng. Trần Ngọc Lâm cảm thán, má trẻ làm việc sấp mặt luôn nhỉ. Mà công đoạn giới thiệu tiếp tục. Cậu xong rồi, tôi cũng xong rồi, Uyên cũng xong rồi. Còn con cờ hó này nữa đúng không? Trần Ngọc Lâm vừa nói vừa chỉ vào Hoàng Gia Minh. Lão này gào lên, mày lại tính làm cái quỷ khỉ gì thằng trời đánh này. Đừng có mà làm cái trò đó nữa, mỗi lần làm trò đó tao lại mệt thấy bà đó. Trần Ngọc Lâm bơ luôn tay này, hỏi, đừng để ý con cờ hó đó. Giờ đến phần câu hỏi đây, cậu có thắc mắc không? Hắn không phải là người, vậy hắn là ai? Cái gì? Con gì? Câu trả lời chỉ có một. Uyên, hành động. Trần Ngọc Lâm vừa nói vừa hàm hàm sát khí, đưa lên một tấm ảnh mặt trăng. Cùng lúc, Bảo Uyên hai cánh tay biến thành một thiết bị gì đó, giữ chặt đầu của Hoàng Gia Minh lại. Trần Ngọc Lâm giơ cái ảnh lên trước mặt ổng cười lớn, ngắm mặt trăng đi nè con dai ha ha ha. Hoàng Gia Minh giãy nảy lên, gào, xì tốt đi hai thằng mặt lon. Trong nháy mắt, đầu hắn phình to ra, mọc ra một bộ răng nanh và lông rậm rạp. Trần Ngọc Lâm thoải mái nói, câu trả lời, lão là một con ma sói. Lê Thanh Hằng hét toáng lên, làm cách nào mà ổng biến hình chỉ nhờ một tấm ảnh vậy? Trần Ngọc Lâm đút tấm ảnh vô túi, nói, cứ mỗi lần ổng thấy trăng tròn, ổng sẽ biến thành ma sói dạng toàn diện. Còn với mấy tấm ảnh của mặt trăng, ổng sẽ biến thành dạng bán toàn diện, toàn thân mọc lông và đầu thành sói. Còn nếu ổng chỉ thấy mấy thứ vừa tròn vừa vàng hoặc trắng, ví dụ như CT, thì ổng sẽ biến thành nửa người sói, tức là có cái đầu là sói. Lê Thanh Hằng, tẩm vậy. Thôi anh quay lại dạng kia cho em nhờ ạ. Cậu có thể sử dụng năng lực để cho con cờ hó này nên người rồi đấy. Trần Ngọc Lâm quay sang Âu Bảo Uyên nói. Âu Bảo Uyên ra dấu OK, từ trên người chui ra một đống vũ khí mà tuyệt đối không thể chứa được trong cái cơ thể nhỏ nhắn đó. Nhìn qua có từ pháo laser cho tới dao kiếm và cưa máy. Nào nào bé cưng lại đây trụy thương thương thương cái nè. Trong nháy mắt chàng diện 10 phần đẫm máu, tiếng gào rú truyền ra ầm ĩ. Lê Thanh Hằng, thật là vãi. Hoàng Gia Minh sau khi nên người, gầm gừ ẻ nhìn Trần Ngọc Lâm, con mẹ chúng mày, lần sau mà làm tiếp là anh mày chảm tụi bây, đau vãi cả da. Trần Ngọc Lâm, đừng có mà giận thế, thì cơ bản ma sói cũng tựa tựa như ma cà rồng ấy mà. Và ma cà rồng là rơi, cho nên về cơ bản, ông chính là một con chó, hoàn toàn hợp lý. Âu Bảo Uyên đưa tay ra, anh Minh, bắt tay nào. Hoàng Gia Minh nhe ra hàm răng nhọn hoắt, tóm cổ Trần Ngọc Lâm, mày không nhận ra chúng ta là hai chủng loài khác nhau à? Thằng điên này. Trần Ngọc Lâm, bình tĩnh, dù sao ma cà rồng với ma sói cũng là hai loài khá gần gũi với nhau mà. Người ta nói ma sói sinh ra từ xác ma cà rồng, cho nên về cơ bản ma cà rồng cũng đại loại như là phụ huynh của ma sói vậy. Hoàng Gia Minh giơ ra một cặp móng vuốt, chảo đầu Trần Ngọc Lâm, tao hơi bực với mày rồi đấy con rơi kia. Định mệnh mày. Trần Ngọc Lâm lách đầu ra, cười nói, thật luôn, xét về mặt tổ tiên, chúng ta có thể nói là, và cả ông với mấy con cờ hó cũng thế. Hoàng Gia Minh gầm gừ ẻ đuổi theo Trần Ngọc Lâm, mày chết chắc rồi thẳng lòi ạ. Nhân nói đến dòng họ, Trần Ngọc Lâm giải quyết xong mấy vệt dầu mỡ, hắn bị lão Minh kia bắt đi giải quyết đống nồi niêu xong chào, hỏi, Hằng, ở trên thiên đàng cậu có anh chị em gì không? Lê Thanh Hằng gật đầu, một em trai thôi, nó cũng tốt tính lắm, không như tụi trẻ con dưới này. Bố mẹ tôi thì là thiên thần ba cánh nên giáo dục cũng nghiêm, cũng khó mà nói nhiều được khi mà tôi cũng mới chỉ đạt tới cấp bậc một cánh. Trần Ngọc Lâm hỏi, thiên thần ba cánh, tưởng thiên thần chỉ phân chia theo cấp bậc, kiểu 1, 2, 3 đó. Lê Thanh Hằng, cấp bậc đó là cách phân chia khác của Trần Gian, chỉ thay thế cánh bằng thứ bậc thôi. Thiên thần một cánh thì chân thể sẽ sở hữu một cánh. Hai cánh thì chân thể sẽ có hai cánh. Có thể nói trên thiên đàng, nhiều nhất vẫn là thiên thần cấp thấp như tôi. Nàng giơ lên một đĩa lạc giang, nói, có thể nói, giá trị của tớ cũng giống như đĩa sa lớt này, là ZE rồ đồng. Trần Ngọc Lâm, này, đó là đồ giảm giá tặng kèm thôi, không có miễn phí đâu. Nàng nói tiếp, thiên thần cũng có cấp bậc mà. Một cánh tới năm cánh là hạng thứ ba, cái thứ ba, tức loại 9, kém nhất. Cho nên đúng vậy, tớ không khác gì cái địa sa lướt vô giá trị này. Tổng lãnh thiên thần thì mắc hơn xíu, đại khái giống một combo cơ bắp 4, giá 50k. Quản thần thì khoản combo 2 người, giá 80k. Còn thiên thần tối cao chắc cũng đáng giá cỡ một combo gia đình, giá 140k. Trần Ngọc Lâm giơ ra một cái bánh bao. Hằng, cậu đang đói à? Ăn một cái bánh bao đi này, tôi mời. Tối hôm đó, Lê Thanh Hằng đi làm về, thì nàng chợt có điện thoại. Phía trên màn hình ghi là, con xếp mụ khó tính, a nhồ, thiên đàng đây. Về kết quả đạt được ngày hôm nay trên trái đất. Lê Thanh Hằng, có vấn đề gì vậy? Chỉ combo 2 người 80k. Cô đang nói cái quái gì thế? Cô nàng ấy là một quản thần. Lê Thanh Hằng trước mắt, tỉnh táo lại, hỏi, à, không có gì, có vấn đề gì không sếp? Chà, bỏ qua đi, cô vẫn đang thực hiện nhiệm vụ giám sát con ma cà rồng kia đó chứ. Lê Thanh Hằng, khoan đã, cô đã tìm hiểu gì về con ma cà rồng kia chưa thế? Nó đang làm việc bán thời gian ở một cửa hàng fast food đó mẹ trẻ ạ. Chân long dáng thế. Lần này, mục tiêu của chúng ta là một con ma cà rồng với tóc hai màu đen trắng. Linh hồn nó đã thối rữa cho nên nó đi đâu là thảm họa theo tới đó như thiêu thân lao vào lửa. Ít ra là lời tiên tri nói vậy. Vậy thì thế quái nào cái gã này làm việc bình yên ở một quán fast food được? Rất có thể cửa hàng đó là Bình Phong Chơ. Lê Thanh Hằng, mẹ trẻ hỏi con thì con hỏi ai? Nhưng mà nó dùng năng lực của nó để làm việc ạ. À Nhân nhắc đến mới nhớ, cho hỏi, Thiên Thần Luận là cái gì thế? À, một dự án mới của Thiên Đàng trong việc bình thường hóa với vài loài ma quỷ mạnh nhưng không gây hại cho nhân giới. Có một học viên ta khá tâm đắc, bài luận của gã này rất rõ ràng rành mạch, câu cú chuẩn chỉnh, có thể nói là nhân tuyển tốt nhất cho vụ này. Ta dự tính nếu gã đó làm tốt có thể cho gã đó lên thực tập trên đây. Lê Thanh Hằng, hỏi thôi, tên gã đó là gì? Trần Ngọc Lâm, Lê Thanh Hằng, cái gã đó chính là con quỷ mà cô kêu tôi đi theo dõi đấy mẹ trẻ ạ. Chà, vậy thì hắn chính là một con quỷ đội lốt người, man dợ tàn bạo, hơn nữa giả danh vô cùng tốt, ta cũng thiếu chút bị qua mặt. Làm tốt lắm, về Thiên Đàng ta sẽ thưởng cho cô. Mà khoan, sao cô biết? Lê Thanh Hằng, má trẻ lật mặt nhanh hơn lật sách ạ. Tôi biết vì chiều nay chính miệng hắn nói với tôi lúc tôi giám sát nó. Hờ, cô phải quan sát nó trong cửa hàng à? Lê Thanh Hằng, vâng, hôm nay tôi cũng xin vào làm việc luôn rồi. Mà này, khổ cho cô nhỉ, làm hai việc cùng lúc chắc khổ lắm. Lê Thanh Hằng, vậy sao mày đéo đưa bố ít tiền tiêu vặt hả con điên này? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, ma tộc. Trần Ngọc Lâm ngáp dài, tối nay hắn có việc không về sớm được. Hiện tại, hắn đang ngồi trong phòng trà của nhà một người bạn của hắn, chính là cái tông môn Long Kỵ sĩ kia. Hoàng Thiếu Minh hình như đang bận đi công tác, cho nên người đón tiếp hắn là một Long Kỵ sĩ trẻ tuổi, tên gọi Hoàng Khánh, khoảng chừng 26 tuổi, tu vi khoảng chừng nhị phẩm sơ kỳ, hai mạch. 26 tuổi nói trẻ không trẻ, nhưng nói lớn không lớn. Nhị phẩm thông thường có thể sống từ 120 năm cho tới 150 năm, trong trường hợp không chết vì bệnh tật hoặc tai nạn trước. Hoàng Khánh rót trà cho hắn, mỉm cười hỏi, Lâm, nghe nói hôm qua em đánh nhau với một con sói tứ phẩm cơ à? Trần Ngọc Lâm nhấp một ngụm trà, nói, mặc dù con đó cũng bị trọng thương từ trước rồi nên thực lực đại giảm. Cũng may là nửa chừng thì nó đột nhiên bỏ chạy mất, không là ngày này năm sau có khi cũng là dỗ đầu em rồi. Hoàng Khánh cười khan, nhị phẩm so với tứ phẩm độ chênh lệch như thế nào hắn cũng biết, so với trời và đất cũng không quá lớn. Có thể chống chọi được với nó, cũng đã đủ nói lên thực lực của Trần Ngọc Lâm như thế nào. Nói đơn giản, tứ phẩm cảnh giới ở một số môn phái cổ xưa cũng chỉ mới là bước vào hàng ngũ đệ tử có thể ra ngoài lịch luyện, còn nhị phẩm còn chưa có tư cách nhập môn. Phải tam phẩm mới gọi là có tư cách xưng là đệ tử môn phái, chính thức bước vào hàng ngũ tu chân. Trước đó thì chỉ là tự xưng mà thôi, không đến tam phẩm không có được phong hào đạo hiệu của chính mình. Cũng không phải ai cũng như bọn hắn, gia tộc chỉ có một tứ phẩm tòa chấn, còn một lão tổ thần bí ngũ phẩm nữa. Nếu so ra thì bọn hắn là tầng dưới chót nhất toàn bộ tu luyện giới. Không như tay Trần Ngọc Lâm, mới 2 tháng trước họ gặp nhau, mới chỉ là nhất phẩm trung kỳ, nay đã là nhị phẩm khai thông 9 mạch. Hơn thế chỉ trong 2 tháng vỏn vẹn, nếu thêm 2-3 tháng nữa, hoàn toàn có thể đột phá tam phẩm hư khí đan, chính thức tiến vào tu chân giới. Chưa kể, tuổi này mà tu luyện có thể nói là vô cùng hạn chế. Nếu thằng nhóc này tu luyện từ 5-6 tuổi có trời mới biết giờ này có thể có thành tựu gì. Hơn nữa, có vẻ thế lực ẩn đằng sau tên nhóc này vô cùng kinh khủng, cho nên hắn được lệnh phải đối đãi cẩn trọng. Mà, không gì khác, chỉ dựa vào 2 tháng tăng 2 phẩm đã đủ để đối đãi tốt hơn hẳn rồi. Trần Ngọc Lâm vừa xem xét một số tài liệu, vừa co giật khóe mắt. Hôm qua nửa đêm, hắn nhận được tin nhắn của lão Hoàng Thiếu Minh, cái gì đó về việc có tin mới nhận về vụ thú triều lần này. Mộ Dung Nguyệt thì khẳng định nếu hắn muốn tham gia nàng sẽ không quản, để hắn học tập được tự lực cánh sinh. Về vụ ngày hôm qua, không chỉ có một báo cáo mới, mà là một chàng dài những báo cáo, chủ yếu là sự xâm lấn của những loài quái vật cấp thấp như là Slam, người thằn lằn, người rơi, không phải cái người ở Ga Thơm, mà là lũ nửa rơi nửa người. Hầu hết lũ này đều chỉ có thực lực khoảng ngang với người bình thường, tầm độ mấy tay hơi cơ bắp, cho tới nhất phẩm luyện bì. Chỉ tính riêng hai ngày vừa qua nhận trên 10 cái báo cáo, 3 cái báo cáo là về các sinh vật đơn lẻ tập kích khu dân cư, nông trại, cả 3 con trên đều gầy ruột đói rã ra. 6 cái là về các tập đoàn trong khoảng từ 3 tới 10 con kết thành bầy đi săn. Một lần báo cáo nghiêm trọng nhất là một lần có ít nhất 10 con thuộc 3 loài khác nhau tụ tập thành một đám. Trong 10 vụ này, 7 vụ giải quyết xong, còn 2 vụ đơn độc cá thể và 1 vụ bầy đàn là vẫn đang giải quyết. Thương vong tạm thời là 2 con lợn và 6 con gà, 4 con vịt. Không có thương vong về người, mặc dù có gã vô gia cư nào đó đang đi lang thang khắp thành phố lẩm bẩm gì đó về những sinh vật khổng lồ ngoài hành tinh. Hoàng Khánh thở dài, em cũng thấy rồi đấy, vụ này rất bế tắc luôn. Chúng ta thậm chí còn không thể tìm ra được đại quân của ma thú tập trung ở đâu nữa. Có thể nói vụ này kẹt thật rồi, thậm chí nghe nói còn có cả ngũ phẩm ma thú nữa. Hay đi. Hoàng Khánh lẩm bẩm trong tuyệt vọng. Gã này là đội phó phân đội tình báo, rất thông minh, nhưng lại bị cái tật là hay than ngắn thở dài suy giảm tinh thần quân đội. Nói theo cách của y khoa thì gã này đang mắc chứng suy sụp tinh thần, có thể dẫn đến trầm cảm. Trần Ngọc Lâm kiểm tra qua các báo cáo này, có một điểm hơi lạ, 4-6 con này, toàn bộ đều là lũ thực lực như người thường đến nhất phẩm, hơn nữa đều trong trạng thái đói là. Hoàng Khánh lẩm bẩm chán nản, phải rồi, toàn là lũ sắp chết đói, tức là lũ ở trong rừng đổi sạch tuổi yếu kém ra rồi. Ôi và giờ chúng ta còn chưa tìm ra được tụi nó đang núp lùm ở đâu nữa. Công việc này mệt mỏi vãi, ngồi bàn giấy thì chớ. Và bệnh đau dạ dày lại lên cơn, thứ lỗi một xíu. Trần Ngọc Lâm. Trong lúc Hoàng Khánh đi kiếm thuốc đau dạ dày, Trần Ngọc Lâm cẩn thận suy xét về vụ này. Chỉ từ một cái chi tiết phía trên hắn có thể rút ra chỉ ít là 2 cái vấn đề. Thứ nhất, như Hoàng Khánh đã nói, lũ này đông vật vã, cho nên để đảm bảo lượng ăn, chúng không thể không đuổi ra lũ yếu kém được. Sở dĩ không có nhiều con còn lại là vì hầu hết đã bị ăn rồi. Mấy con này chắc là may mắn mà thoát được. Thứ hai, lũ này đang trốn ở nơi rất sâu xa. Bằng không lũ đào thoát được cũng không đến mức bị đói đến rã ruột như thế này. Còn lại hắn có thể suy đoán ra thêm 2 điều nữa, nhưng cả 2 đều quá vô căn cứ nên hắn cũng không muốn đề cập. Hoàng Khánh trở lại, trên tay là một núi vỉ thuốc, có vẻ gã này bị đau dạ dày dữ lắm đây. Hắn chợt nói, hay đi, có tin mới. Chúng ta mới nhận một video từ một trang trại được chúng ta đầu tư cách đây 50 cây số, tập trung tầm hơn 100 con tam phẩm trở lên. Ôi khối lượng công việc của tôi. Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm mắt sáng rực, đây có lẽ là đột phá khẩu. Bèn nói, em muốn xem đoạn video đấy. Trong phòng chiếu phim, ở phải, lũ này có một rạp phim riêng cơ đấy. Tuy chỉ chứa khoảng 50 người xem được, chủ yếu dùng trong hội họp. Trần Ngọc Lâm đang quan sát video về vụ làm loạn lần này. Đây là video trong một trang trại nuôi bò sữa cỡ lớn, khoảng chừng trên 400 con. Điểm đặc biệt, toàn bộ bò, cùng với nhân viên ở đây đều là có cảnh giới tu vi. Mỗi con bò thì khoảng chừng nhất phẩm, cao thì nhị phẩm, còn nhân viên chí ít cũng khoảng chừng tam phẩm. Xét toàn bộ tu luyện giới, những trang trại cỡ này không hiếm, ngược lại rất phổ biến là đằng khác. Dù sao, tu luyện giả cũng cần ăn, nhưng thức ăn của họ nếu chỉ là thịt thà thông thường thì quá mức không đủ dưỡng chất nên cần những nơi như này. Truy ngược ra châu Âu cũng có vài nơi có những đàn bò hàng vạn con cơ. Đây là video về vụ tấn công của trang trại này. Cần biết mỗi một trang trại dù cho có kém cỏi mức nào cũng ít nhất là có được một tứ phẩm hoặc thậm chí ngũ phẩm tu sĩ tọa trấn. và hàng rào trận pháp của họ thông thường có thể ngăn chặn tứ phẩm công kích. Trong video, trận pháp bảo vệ khu trang trại rung lên từng đợt, chuông báo động tràn lan inh ỏi khắp toàn bộ trang trại. Kế đó tại một góc tường, một cái móng vuốt sặc sỡ bảy sắc, oành một cái, vô tình mà cào nát cả một góc của khu vực trận pháp. Kế đó dưới áp lực của nó, toàn bộ trận pháp vỡ ra thành từng mảnh vụn, trong nháy mắt không gian cứ như thể ngập tràn những mảnh túi ni lông đủ loại hình thù vậy. Đây là loại trận pháp phòng hộ đa chiều, ưu điểm là bị tấn công một chỗ vẫn có thể lan tỏa ra mọi chỗ khác để trải đều công kích. Nhược điểm là một chỗ bị phá bằng với toàn bộ trận pháp bị tiêu diệt. Nói cách khác, với công kích bằng vũ khí sắc nhọn là nhược điểm chí mạng của loại trận pháp này. Kế đó, chủ nhân của bộ móng vuốt gầm gừ chui vào bên trong, một hàm răng nhọn hoắt, cũng sực sỡ bảy sắc cầu vồng, một cái đầu hơi ngăn ngắn, thân thể thon dài, bốn cái đuôi xoăn xù lông lên, màu lông của nó hai màu đen trắng, một con lửng mật. Dựa theo ba động không gian chấn động quanh không khí lúc nó di chuyển, con này hẳn đã là tứ phẩm ma thú ít nhất cấp 9. Tứ phẩm ma thú cấp 9 sẽ tạo ra một ba động không gian xung quanh thú hạch của chúng, là tiền đề để cho chúng tiến vào ma thú ngũ phẩm. Nhiều người nói lúc đó thú hạch của chúng sẽ tạo ra một trường trọng lực lan tỏa, khiến khi nhìn vào xuất hiện ảo giác không gian đang chấn động. Một khi chúng tiến vào ngũ phẩm ma thú, thú hạch bạo tạc, lan ra toàn thân, trong nháy mắt toàn bộ cơ thể chúng sẽ trải dài bởi các mảnh vụn thú hạch liên kết nhau như một hệ thần kinh nối liền. Từ đó chúng đạt được lực lượng cuồng bạo gấp 10, hơn nữa cũng đạt được khả năng phục hồi kinh thiên, bị chém toàn bộ. Chỉ còn một cái chân tay vẫn hồi phục được. Con lửng mật này chỉ còn một bước là tiến vào ngũ phẩm ma thú, lên cấp 10, tu đầy thú hạch, rồi kích bạo nó. Có điều quá trình này, 10 con thì chết hết 9. Con lửng mật chui vào bên trong, một con mắt thứ ba trên trán nó xoay tròn, phun ra một luồng lửa thiêu cháy cả một khu nhà. Kế đó nó lao vào bên trong chuồng bò, bắt đầu đồ sát. Một đống bẫy được kích hoạt nhưng dường như nó chẳng bị hề hấn gì. Bên kia, khoảng chừng 30 người cầm đủ các loại khí giới, súng ống có, giáo mác cũng có chạy rầm rập đến.